Tôi có một tòa nhà ma. Chương 9, 9, học sinh y đều khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị à, sao em lại cảm thấy những người dưới này giống như đang nhìn chúng ta? Hạc Sơn nắm chặt cánh cửa, nói gì cũng không chịu bước vào trong nhà. Không đùa đâu, chắc chắn có điều gì đó không ổn với những người đàn ông giấy. Có phải là người giả trang hay không? Ta ngày, ta luôn cảm thấy vừa tới gần, chúng nó sẽ từ trên mặt đất đứng lên. Bị Trần Ca liệm dung kỹ năng xử lý qua người giấy, trên người đều mang theo một loại nói không nên lời quỷ dị, rõ ràng là vật chết, nhưng là lại lộ ra một tia sinh cơ. Cao Nhữ Tuyết hung hăng chừng Hạc Sơn một cái, rất muốn nói một câu heo đồng đội, sợ hãi là sẽ lây nhiễm, nàng vốn cũng không có nhiều sợ hãi, nhưng bị Hạc Sơn nói như vậy, trong lòng cũng bắt đầu sợ hãi. Ngươi có thể bớt nói vài câu, lại rong dài ta liền đem ngươi một người ném tới đây. Nàng dẫn Tiên tiến vào trong phòng, bốn phía đánh giá một phen, cửa sổ trên vách tường chính phòng chỉ là đồ trang sức, cũng không có đi thông ngoại giới đường. Học tỷ, chúng ta đi mau đi, căn phòng này rất tà tính, bốn phía phong kín, lối ra khẳng định không ở đây. Lão bản nhà ma tinh thông ám thị tâm lý, hiểu được phỏng đoán lòng người, cho nên chúng ta phải đi ngược lại, càng cảm thấy địa phương không có khả năng, càng phải cẩn thận điều tra. Hạc Sơn ở ngoài cửa nhìn mà kinh hồn bạt vía, nhưng trong phòng không có công sự che chắn, vừa nhìn là hiểu ngay, lối ra có thể giấu ở đâu. Cao Nhữ Tuyết đứng ở chính phòng trung ương, nâng lên thon dài trắng như tuyết đùi, một chân dẫm lên hồng quan phía trên. Lại đây hỗ trợ, ta muốn mở quan tài. Hạc Sơn khóe miệng co giật, cả người đều không tốt. Làm như vậy, không thích hợp lắm đâu, chẳng lẽ người định ở trong nhà ma này cả đời. Dưới sự uy hiếp của Cao Nhữ Tuyết, Hạc Sơn từng tấc truyền vào trong phòng, cẩn thận tránh người giấy trên mặt đất, khom lưng nâng một đầu khác của nắp quan tài. Ta đếm 1, 2, 3, cùng nhau dùng sức. Được, 1, 2, chấm, đông. Cao Nhữ Tuyết chỉ đếm được một nửa, trong phòng lại truyền ra một tiếng vang lạ. Thanh âm gì? Hạc Sơn ôm quan tài, sợ tới mức run rẩy. Cao Nhữ Tuyết ra hiệu im lặng, nàng nhìn chung quanh. Cuối cùng nhìn về phía hồng quan trước người. Thanh âm hình như là từ trong quan tài truyền ra. Nàng nói xong lời này, Hạc Sơn mặt đều sợ xanh mét, yết hầu run rẩy, tay ôm nắp quan tài giống như cầm một khối sắt nung đỏ. Chị là ruột của em, chúng ta đi nhanh đi. Tỉnh táo, tại chúng ta mở quan tài thời điểm, trong quan tài truyền ra thanh âm, ngươi không cảm thấy này rất kỳ quái sao? Trong quan tài đều truyền ra thanh âm. Đây đâu phải là kỳ quái, đây quả thực là muốn chết a. Dưới ảnh hưởng của thứ sáu đen, nỗi sợ hãi trong lòng Hạc Sơn bị phóng đại vô hạn, hắn hiện tại chỉ muốn sớm rời đi. Người cẩn thận ngẫm lại, trong quan tài truyền ra thanh âm, đơn giản chính là hai loại tình huống. Thứ nhất, bên trong có dấu nhân viên công tác, có thể chúng ta vừa mở quan tài, hắn sẽ nhảy ra hù dọa chúng ta. Thứ hai, bên trong trang bị loại nào đó khi giới cơ quan, mở quan tài xúc động cơ quan. Dẫn phát biến số thứ ba. Cho nên không quản nói như thế nào, quan tài đều là minh hôn tràng cảnh bên trong rất trọng yếu một cái đạo cụ. Chúng ta nếu muốn chạy đi, mở quan tài là cần thiết một trong những bước. Cao Nhữ Tuyết vỗ vỗ nắp quan tài. Đừng do dự, trực tiếp mở ra. Mặc dù không biết ngươi đang nói cái gì, nhưng cảm thấy rất có đạo lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạc Sơn và Cao Nhữ Tuyết đồng thời dùng sức. Nắp quan tài nặng nề chậm rãi trượt, khi mở ra 1/4, trong quan tài cũ nát, không hề có dấu hiệu truyền ra một tiếng nổ vang. Thình thịch, quan tài hướng bốn phía khuynh đảo, vô số giấy nhân cùng giấy tiền từ trong quan tài bắn ra, trong phòng vang lên xa lạ nữ nhân cười quái dị, gian phòng cửa lớn dĩ nhiên tại tự động khép kín. Hạc Sơn cách cửa phòng rất gần, hắn bị kinh hãi, làm sao còn để ý tới học tỷ của mình, một bước liền chạy tới cửa. Nhưng không đợi hắn thò đầu ra ngoài, ngoài cửa đã có một khuôn mặt nữ nhân thò vào. Nhợt nhạt, tinh tế và đẹp đến nghẹt thở. Nằm rãnh, Hạc Sơn không hề chuẩn bị tâm lý vung nắm đấm lên ném về phía khuôn mặt kia. Nhưng chủ nhân của khuôn mặt kia tựa hồ đã sớm biết được phản ứng của hắn, giống như là tập luyện vô số lần, không đợi nắm đấm của hắn hạ xuống, cũng đã né tránh. Có quỷ a, một quyền thất bại, hắn hoảng hốt chạy bừa. Vừa lăn vừa bò nhằm phía bên kia nhà. Hạc Sơn, đừng chạy loạn. Cao Nhữ Tuyết cao giọng hô. Nàng vừa lúc nhìn thấy một bóng đỏ theo sát Hạc Sơn tiến vào sương phòng. Nơi Hạc Sơn đi chính là gian phòng của ác quỷ này lúc còn sống. Cao Nhự Tuyết vội vã chạy ra ngoài, nhưng cửa lớn đã đóng lại, nàng bị khóa ở trong chính phòng. Đây là muốn tách chúng ta ra, tiêu diệt từng người một. Không phải chỉ là tham quan nhà ma mà thôi, có cần phải phát rồ như vậy không? Quan tài chia năm xẻ bảy, người giấy rải rác đầy đất. Cao Nhự Tuyết bị vây ở chính giữa tâm đã rối loạn, nàng đá đạp cửa phòng, hơn một phút sau, mới mở cửa chính ra. Vẻn vẹn chỉ là một phút đồng hồ thời gian, ngoại giới lại giống như đã xảy ra biến hóa rất lớn. Cao Nhự Tuyết liên tục hô hai tiếng, nhưng là không người đáp lại, nhà ma ngoại trừ quỷ dị bối cảnh âm nhạc bên ngoài, cũng chỉ có tiền giấy xào xạc cọ mặt đất thanh âm. Nhà ma lắng như vậy, Hạc Sơn không có khả năng không nghe thấy giọng nói của tôi. Chẳng lẽ hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Trong đầu hiện lên từng tấm ảnh chụp hiện trường vụ án, Cao Nhự Tuyết cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên nhớ tới những thứ này. Nàng dọc theo hành lang, dựa theo trí nhớ trong đầu đi tới Tây Sương phòng. Tiểu Sơn vừa rồi chính là chạy về hướng này, két két. Đẩy cửa gỗ cũ nát ra, mặt trên dùng giấy trắng cắt thành chữ hỉ rơi xuống, Cao Nhự Tuyết tiến vào Sương phòng. Trong phòng được bố trí thành phòng vui. Nhưng không được tự nhiên chính là tất cả đồ trang sức, toàn bộ đều dùng màu trắng, không chỉ không cảm giác được vui mừng, còn có chút dọa người. Bầu không khí trong phòng này cổ quái, nguồn sáng duy nhất chính là đèn lồng trắng treo ngoài cửa. Cao Nhự Tuyết thong thả đi về phía trước, sau lưng gió lạnh từng trận, da thịt nàng lộ ra bên ngoài cảm thấy một trận lạnh lẽo, thật giống như trong không khí có một bàn tay nhỏ bé vô hình nhẹ nhàng phất qua. Giày dẫm trên tiền giấy. Mơ u bàn chân thỉnh thoảng sẽ bị một ít đồ vật kỳ quái đụng tới. Ánh sáng qua tối, nàng thấy không rõ lắm, chỉ có thể cắn chặt răng tăng tốc độ. Vén rèm phòng trong lên, Cao Nhự Tuyết dừng ở cửa, trong phòng trống rỗng, ngoại trừ một tấm giường bị màn che bao lấy, chỉ còn lại có hai mặt gương đồng tương đối đặt, dán sát vách tường. Ta tận mắt nhìn thấy Hạc Sơn chạy vào gian phòng này, chỉ có điều trì hoãn một hai phút đồng hồ, hắn làm sao có thể không thấy. Chẳng lẽ lối ra trốn ở trong phòng này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng ý niệm hiện lên trong đầu Cao Nhự Tuyết, nàng hít sâu một hơi, đi vào trong phòng, theo bước chân của nàng, trong phòng lại đồng thời vang lên hai tiếng bước chân. Ai ở phía sau ta? Nàng đột nhiên quay đầu, nhưng lại chỉ nhìn thấy một mặt gương đồng, trong gương chiếu rọi thân ảnh của chính nàng. Cách chương.